Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 115, gocchuyenaudio.com. Đường Tinh đang ăn cơm thì phục vụ mang đến một chai rượu, đặt lên bà vị tiểu thư này, vừa nãy có một người khách nhờ tôi đem tặng nình rượu này cho tiểu thư, hy vọng tiểu thư uống xong có thể nói nhỏ lại một chút, đây là chỗ ăn cơm, không phải chỗ yêu đương hẹn hò. Người phục vụ kia bối rối nói. Đường Tinh có chút suy ngẫm, hiệu ứng cách âm của những phòng này khá tốt, hơn nữa nàng và Âu Dương Lâm nói chuyện cũng không tính là to. Trừ phi là Sở Diệt Thần, anh ta trời sinh tính giác hơn người, nghe được cuộc nói chuyện giữa nàng với Âu Dương Lâm thì cũng không có gì là lạ. Vậy cho tôi gửi lời cảm ơn vị khách đó. Đồng thời cô đi lấy một bát giấm lớn, đưa cho vị khách đó bảo là tôi đáp lễ. Đường Tinh nhận lấy chai rượu từ tay người nhân viên, Âu Dương Lâm nhìn thấy vậy thì khó hiểu. Sao cô không tặng lại rượu mà lại tặng giấm, như vậy có hơi thất lễ không? Không sao, cùng lắm thì chốc nữa tôi đi xin lỗi người ta. Đường Tinh ra điều không để ý lắm, lúc này, bên phòng của Sở Diệp Thần, đại ca chị dâu đưa bát giấm này đến làm gì? Mặc Vô Việt nhất thời không hiểu nổi, cậu ở đây, Sở Diệp Thần bỏ lại một câu ngắn ngủi rồi đi mất. Đường Tinh đang ăn thì cửa phòng bật mở, Sở Diệp Thần đi vào, đến trước mặt Đường Tinh. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, bất ngờ anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng. Nụ hôn quá bất ngờ khiến Đường Tinh ngây người. Keng, chiếc thìa trong tay cô rơi xuống đất, Âu Dương Lâm bên kia cùng trợn tròn mắt với một màn này. Đường Tinh đẩy Sở Diệp Thần ra, đứng dậy. Tô La Chủ làm như vậy là có ý gì? Ý gì, em tự hiểu. Tô La Chủ có hơi bất lịch sự rồi đấy. Âu Dương Lâm cũng đứng dậy, đi đến trước mặt che chắn cho Đường Tinh. Thủ lĩnh Thiên Hận có quyền gì để khua môi múa mép chê y địa bàn của ta? Chấm, Sở Diệp Thần cười lạnh. Thủ lĩnh Thiên Hận, Đường Tinh sửng sốt, người đàn ông trước mặt mình lại là thủ lĩnh tàn bạo kia của Thiên Hận. Bạch tiểu thư, không phải tôi cố ý giấu cô đâu tôi. Không sao, tôi không trách anh. Sở Diệp Thần thấy hai người vẫn nói chuyện được với nhau thì sắc mặt lạnh lùng đến cực hạn. Bạch tiểu thư, để tôi nói chuyện riêng với người này được không? Sở Diệp Thần nhìn Đường Tinh ánh mắt kèm theo một chút uy hát yêu ta pê. Về, vậy hai người nói chuyện tôi đi rửa tay. Đường Tinh vội vàng rời khỏi. Trong phòng vệ sinh, Đường Tinh đứng suy nghĩ y gờ lung. A Tu La trước giờ vẫn luôn cùng Thiên Hận đối địch, để hai người đó như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lại nói Âu Dương Lâm tiếp cận mình với mục đích gì? Chẳng lẽ định lợi dụng mình để đánh bại Sở Diệp Thần? Âu Dương Lâm chắc chắn không phải là đèn cạn dầu, anh ta sẽ không làm gì mà không mang lại lợi ích cho bản thân. Chẳng lẽ là muốn chiếm toàn bộ hòn đảo này? Không được, nếu như vậy thì ông nội nàng sẽ gặp nguy hiểm mất. Mải suy nghĩ, Đường Tinh không để ý có một bóng người đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Bất ngờ, người đó ôm chặt Đường Tinh từ sau lưng. Sở Diệp Thần, Tô La Chủ, anh làm gì vậy, buông tôi ra đi. Đường Tinh cố gắng gỡ tay Sở Diệp Thần ra. Tiểu Tinh, anh nhớ em rồi. Sở Diệp Thần gục đầu vào vai cô, lẩm bẩm. Nghe câu nói này, trái tim Đường Tinh không nhịn được mà đập nhanh hơn một nhịp. Cuối cùng cũng không giả vờ nữa sao. Sở Diệp Thần, cách chương.